Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536. Hương Cung Khu Biệt Thự Thi Triều. Thấu, thấu, thấu. Tần Phong mang theo Heger vừa mới đi ra đại môn, môn đầu địa ngục ma liền vọt tới. Cái gọi là địa ngục ma cũng không phải tới từ địa ngục, mà là nhân loại bị chết, bị tà ác pháp thuật làm thành tà ác thi thể. Dựa vào ma thi, chỉ cần một phần nhỏ địa ngục quân đội, có thể ở trên địa cầu chế tạo ra liên tục không ngừng quân đầy đủ sức lực. Tần Phong cũng đang nhận được một tên trong đó ma thi, đúng lúc là vừa rồi cầm cưa điện cưa chính mình tháp đại bác cái vị kia nghiệp chủ. Cùng nhau xuống đất ngục a. Tên kia nghiệp chủ ma thi, diện mục dữ tợn, hướng Tần Phong thổi tới. Muốn chết. Tần Phong nhíu chân mày lại, chợt một quyền oanh đánh ra ngoài. Gần 10.000 lực lượng một quyền, liền thép tấm đều có thể xuyên thủng. Huống chi một cái nho nhỏ đầu lâu. Chỉ thấy một quyền xuống phía dưới. Cờ rắc một tiếng, ma thi đầu giống như một nát vụn dưa hấu một dạng bị Tần Phong đánh bể. Chợt thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Tiếp, 357, lấy. Tần Phong vươn ra một cước hung hăng nghiền ở tại trên thi thể. Đem ma thi trái tim carbon toái. Lúc này mới coi chân chính giết chết ma thi. Phanh, phanh, phanh. Những thứ này cấp bậc thấp nguyền rủa, sức chiến đấu so với bình thường đặc chủng binh mạnh mẽ một điểm. Tần Phong thuần thục, toàn bộ tướng đầu đánh bể, trái tim nghiền nát. Đáng tiếc, trong thực tế dã quái, tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp. Chỉ có boss lấy thượng cấp khác quái vật mới tương đối có thể bảo đồ đạc. Tần Phong lắc đầu, nếu như trong thực tế dã quái có thể sở hữu cùng trong trò chơi một dạng tỷ lệ rơi đồ, như vậy thì tương đối sảng. Nhưng tiếc là cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Tiếp lấy, hắn liền đạp đầy đất thi thể, hướng công viên đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng thẩm ra vài đầu ma, khô lâu chiến sĩ, tiểu hình địa ngục, tam đầu khuyển các loại. Chờ, đều không khác mấy tương đương với trong trò chơi một Ely 10 cấp quái vật. Lấy Tần Phong gần 10.000 điểm lực lượng, hơn 3.000 thể chất, đối phó những quái vật này như chém dưa thái rau. Mà đồng dạng dưới đất còn có rất nhiều được ăn, chỉ còn bạch cốt âm u nghiệp chủ thi thể. Những thi thể này chủ nhân sinh tiền đều là giang nam địa khu nổi danh phú hào đại gia tộc người trưởng đà, nhưng mà không nhìn quốc gia cảnh cáo, tùy ý ở tiểu khu đi lại, cuối cùng đưa tới phơi thây đầu đường hạ tràng. Cờ rác, răng rác, răng rác. Tần Phong một cước một cái đem các loại chỉ còn lại có đầu khớp xương thi thể đầu nghiền nát. Ân, nếu như đầu tồn tại nói, những thứ này trắng cốt thi thể rất có thể sẽ bị vong linh pháp sư đi qua vong linh pháp thuật chuyển hoán thành khô lâu chiến sĩ, hậu hoạn vô cùng. Đương nhiên, nếu như thi thể tồn tại thời gian vượt lên trước một tuần, như vậy đồng dạng không cách nào bị chuyển hoán thành địa ngục ma thi hoặc là khô lâu chiến sĩ. Tần đại sư, cứu ta, cứu ta a. Một hồi phía sau, Tần Phong đi tới nhà mình trước cửa, cũng chính là hương cung số 2 biệt thự trước cửa, giải quyết hết vài cái vây công chính mình cửa khô lâu sĩ binh phía sau. Đột nhiên một hồi như giết heo tiếng cầu cứu truyền đến. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở hương cung số 1 lầu 3 cửa sổ thủy tinh trước, thủ phủ hạng Hoa Long đang điên cuồng hướng mình cầu cứu. Mà ở số 1 biệt thự trước cửa, lúc này đã bị địa ngục đại quân vây quanh. Có một gã mặc hỏa diễm pháp bào địa ngục pháp sư, vài tên bao vây lấy nóng hổi dung nham quái thú, còn có trên 100 đầu điên ở hướng trong biệt thự sông tiểu hình địa ngục tam đầu khuyển. Đáng thương nhà giàu nhất tinh anh bọn bảo tiêu, một người tiếp một người chết thảm, thi thể hoặc là bị ăn sạch. đầu khớp xương bị chuyển hóa thành công khô lâu chiến sĩ, hoặc là thi thể bị trực tiếp chuyển hóa thành công trường ngục ma nhà. Ở biệt thự ngoài mấy trăm thước lộ khẩu, một đội quân đội sĩ binh đang ở khiên chống bạo loạn dưới sự che chở, sử dụng thép nỏ đối với vây công biệt thự quái vật tiến hành cự ly xa bắn phá. Đáng tiếc, hiệu quả quá nhỏ, khô lâu quái trời sinh biết miss, địa ngục quái da dày thịt béo, căn bản không sợ chút thương thế này hại. Tần đại sư, mau cứu ta nha. Tần đại sư, chỉ cần ngươi bằng lòng cứu tại hạ mệnh, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý a. Hạng Hoa Long không gì sánh được tuyệt vọng hô, lầu một đã thất thủ, quái vật đang ở tiến công lầu hai, hắn thuộc hạ bảo tiêu cũng tổn thương hơn phân nửa, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Cái này ma đô thủ phủ, điểm cũng thực sự là đủ cóng. Tần Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn về hương cung số một biệt thự cách đó không xa. Nơi đó đúng là có một huyết sắc địa ngục không gian môn. Địa ngục đại quân vừa ra tới, cái thứ nhất tấn công chính là hương cung số một biệt thự. Chỉ cần đem trong không gian môn, phụ trách làm phép quái vật đánh chết, đã có thể nhốt bế chỗ này không gian môn. Như vậy, tiểu khu vậy cũng sẽ không soát quái. Tần Phong trong lúc suy tư, hướng số một biệt thự đi tới. Ân, đầu tiên, Hạng Hoa Long là Lina, Gina phụ thân, là tiểu cô cô ca ca. Vô luận như thế nào, mình cũng sẽ không để cho hắn chết. Thứ nhì, vì đóng cửa chỗ này không gian môn, cũng muốn trước diệt đi nơi này quái vật. Đứng lại, Tần Phong vừa muốn tới gần, một gã kiểm thượng mang màu sĩ binh ngăn cản hắn. Huynh đệ, nơi này quái vật quá nguy hiểm, mau về nhà ngây ngô. Quân đội cũng không có dư thừa binh lực bảo hộ các ngươi. Ngạch, bảo hộ ta? Tần Phong không nói cười cười, sau đó vỗ vỗ tên này binh lính bả vai. Tiểu huynh đệ, nơi đây giao cho ta, các ngươi trước nghỉ một lát. Nói, liền bước đi hướng về phía bầy quái vật. Tên kia sĩ binh còn phải lại lan, liền thấy được đi theo Tần Phong phía sau, thân cao hơn hai thước, giống như to như cột điện Heger. Heger trên người cỗ này truyền kỳ boss khí tức kinh khủng, trong nháy mắt để tên này sĩ binh sợ đến nuốt nước miếng, không dám nói nữa. Heger, thay ta áp trận. Tần Phong muốn hoạt động một chút gân cốt, không để cho Heger xuất thủ. Bằng không cũng không sao lạc thú, mới mẻ thịt người, mỹ vị, mà ở chứng kiến Tần Phong tới gần sau đó, một đám địa ngục tam đầu khuyển phát sinh một hồi điên cuồng chu lên. Hướng hắn vọt tới, rất nhanh, quái vật liền đem hắn bao phủ, thập bội tốc độ đánh, bị quái vật vây quanh, Tần Phong không chút nào hoảng sợ, hít sâu một hơi. Chợt nhanh như tia chớp nắm tay hướng quái vật sọ não kích đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, trong không khí tràn ngập từng đạo quyền ảnh. Đám này tam đầu huyền còn không có cắn phải Tần Phong, liền trước đã trúng một trận loạn quyền, mà ở gần 10.000 điểm lực lượng gia trì dưới, tam đầu huyền đầu như dưa hấu giống nhau yếu ớt. Đánh giá nhanh như tia chớp ba quyền xuống phía dưới, một đầu ba đầu long liền liên tiếp bị đánh bảo ba cái đầu té trên mặt đất, chết không thể chết lại. Tiếp lấy chính là lần thứ hai, đệ tam, con thứ tư, không có một đầu tam đầu huyền có thể ở Tần Phong thủ hạ sống quá ba quyền, mà Tần Phong ra quyền tốc độ đại khái một con năm chín tay một giây đồng hồ sáu lần, hai cái tay chính là 12 lần, quả thực không nên quá biến thái. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, trước mắt tam đầu khuyển thi thể ngã đầy đất, Tần Phong đạp đầy đất tiên huyết, hướng những cái này bao vây lấy hỏa diễm dung nham quái thú đi tới. Cái này, người kia là ai? Làm tên kia bị thương sĩ binh, chứng kiến để cho bọn họ nhức đầu không thôi tam đầu khuyển Dĩ nhiên từng mảnh một ngã xuống, tên này mặc mét bạch sắc phong y tuổi trẻ, nghiệp chủ, trong tay. Trong thần sắc treo đầy bất khả tư nghị, những thứ này tam đầu khuyển, nhưng là liền thép nỏ cũng không dễ dàng bắn thủng. Cứ như vậy, ung dung bị người này bể đầu. Hắn đã không dám tưởng tượng, người này quyền thượng lực đạo, đến tột cùng biết bao lớn. Nếu như không nhìn lầm, người này chính là cư trú ở này tiểu khu Tần đại sư. Khác một gã sĩ binh nhìn Tần Phong thân ảnh, vẻ mặt sùng bái nói rằng: thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.